là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, người động sách mới cầu cất giữ. Loảng xoảng, một tiếng, cái ghế hung hăng đập vào trên mặt bàn, đứng yên bất động đèn tín hiệu quái vật trên cái bàn. Trực tiếp bị nện đến nằm xuống. À, phanh phanh phanh phanh phanh. Chu Võ cùng Ngưu Đại Lực đám người bởi vì sợ hãi mà kêu to. Một bên kêu to, một bên liều mạng vung lên trong tay cái ghế. Hung hăng không ngừng đánh tới hướng trên mặt bàn đèn tín hiệu quái vật. Các ngươi dám. Đèn tín hiệu quái vật phát ra điên cuồng tiếng kêu to. Nhận được lần thứ nhất mãnh liệt trọng kích trong nháy mắt. Đèn tín hiệu quái vật liền thức tỉnh. Từ đèn xanh trạng thái, biến thành đèn đỏ trạng thái, răng rắc, đèn xanh miếng thủy tinh vỡ ra tới. Đèn tín hiệu quái vật phát sinh biến hình, xác ngoài bị nện đến lõm vào, ốc vít cũng bị bắn ra. Muốn chết, các ngươi là đang tìm cái chết. Ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ hóa đá, đèn tín hiệu quái vật dùng cả tay chân. Trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại Chu Võ cùng Ngưu Đại Lực cuồng mãnh công kích khoảng cách. Chạy ra ngoài, từ trên mặt bàn lập tức lăn đến trên mặt đất. Nhanh lên, đừng cho nó chạy. Lưu Tử Đào thấy thế, dọa đến lập tức hét dầm lên. Nếu để cho đèn tín hiệu quái vật chết mất, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Loảng xoảng, một tiếng, nhìn thấy đèn tín hiệu quái vật chạy mất, thất kinh phía dưới, Ngưu Đại Lực nhào tới cái bàn, nguyên bản đắp lên cái bàn, giống như là tuyết lở sụp đổ, mấy chục cái ghế nện vào Ngưu Đại Lực trên thân, để hắn phát ra kêu đau đớn. Chu Võ trốn rất nhanh, không có ngã sấp xuống, hắn vội vàng vòng qua sụp đổ cái bàn, đuổi theo. Ha ha ha, ta là không chết được. Bằng các ngươi là không phá hư được ta. Rớt xuống đất đèn tín hiệu quái vật. Lập tức xoay người, nhắm ngay Chu Võ, thả ra hóa đá tia sáng. Không, Chu Võ còn chưa kịp kêu thảm. Cả người duy trì dơ lên cái ghế động tác, biến thành một bức tượng đá. Còn có ngươi, Ngưu Đại Lực còn chưa kịp từ cái bàn bên trong đứng lên. Thân thể lập tức biến thành màu xám, hóa thành lạnh lẽo cứng rắn không có sinh cơ thạch điêu. Các ngươi, còn có các ngươi, toàn bộ cho ta hóa đá đi. Đèn tín hiệu quái vật giống như là nổi điên, trên mặt đất nhảy nhót chạy nhảy, nhào về phía những cái kia dọa sợ học sinh. A, không được qua đây, đi ra, đi nhanh một chút mở. Cứu ta. Lưu Tử Đào cứu ta a! Hô Lưu Tử Đào cầu cứu. Lưu Tử Đào bản nhân đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra, nương tựa tại góc tường, không dám chút nào động đậy. Quần trong bất chi bất giác vậy mà trở nên ướt sũng. Hắn thình lình bài tiết không kiềm chế, sợ tè ra quần. Hóa đá đi, các ngươi đều hóa đá đi. Chỉ có toàn bộ các ngươi hóa đá, ta mới có cơ hội biến trở về đi. Tại lâm vào điên cuồng trạng thái đèn tín hiệu quái vật đe dọa dưới, mấy cái đồng học dọa mộng, quên đi không thể động đậy, kết quả bị đèn đỏ tia sáng hóa đá thành pho tượng. Ta không chịu nổi, rốt cuộc không chịu nổi. Có cái đồng học gần cửa sổ tương đối gần, kết quả tinh thần sụp đổ, phát ra tiếng kêu to. Lựa chọn nhảy cửa sổ, cả người hắn còn chưa kịp té lầu ngã chết hoặc là bị thương. Bởi vì rời phòng học, bị lực lượng thần bí, giống như là một con bàn tay vô hình, ở giữa không trung trực tiếp bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, quái vật. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền mở miệng. Hả? Đèn tín hiệu quái vật nghe tiếng, vô ý thức quay đầu tìm kiếm. Kết quả thấy được một chiếc gương, trong gương, phản chiếu ra đèn tín hiệu quái vật bộ dáng. nhún nhảy một cái, rất là buồn cười. Tấm gương chính là Lý Dạ Huyền trước đó gọi Ngô Cương cùng Ninh Văn Tĩnh bọn hắn tìm kiếm đồ vật. Ngươi động, đem tại đèn xanh trạng thái thời gian nghỉ ngơi tìm tới tấm gương bày ở đèn tín hiệu trước mặt quái vật. Lý Dạ Huyền lộ ra một vòng nhàn nhạt, tựa như chiến thắng tiếu dung. Ta động đèn tín hiệu, quái vật ngu ngơ nhìn qua trước mắt tấm gương, mắt to màu đỏ lộ ra nghi hoặc, thần sắc trần trờ. Chợt những thứ này thần sắc hết thảy biến thành nhân tính hóa sợ hãi. Trong gương hồng quang lóe ra phá lệ yêu dị, một đạo xám trắng nhan sắc thình lình xuất hiện tại đèn tín hiệu quái vật trên thân thể. Hóa đá, đèn tín hiệu quái vật bị chính nó hóa đá. Không, không, không nên dạng này, ta không nên. Lời còn chưa dứt, đèn tín hiệu quái vật biến thành một tôn bụi bẩn, không đáng chú ý tượng đá. Cứ như vậy, khiến phòng học đồng học tử vong hơn phân nửa, kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ buồn cười vận mệnh, mình bị hóa đá. Hô, Lý Dạ Huyền nhìn như bình tĩnh, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn tốt, vận khí không tệ. Lý Dạ Huyền lộ ra mỉm cười. Nếu như hóa đá đối với chính nó không dùng được, vậy chúng ta liền xong đời. Ngô Cương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chưa hẳn, chúng ta có thể bảo trì bất động, sau đó đợi trò chơi thời gian 20 phút liền kết thúc. Lý Dạ Huyền đáp, hắn cũng không phải loại kia đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ sách người. Nếu như không có nắm chắc, hoặc là nhiều loại biện pháp, Lý Dạ Huyền là sẽ không dễ dàng bí qua hóa liều. Nếu như trò chơi thời gian 20 phút kết thúc là game over, không phải trò chơi thông quan làm sao bây giờ đâu? Ngô Cương đột nhiên tò mò hỏi. Ta còn có những phương pháp khác để trò chơi thông quan. Lý Dạ Huyền thần thần bí bí nói. Cái gì? Vậy mà lại còn có khác phương pháp? Ngô Cương giật mình, bắt lấy Lý Dạ Huyền, vội vàng hiếu kỳ truy vấn. A Huyền, ngươi mau nói, nói nhanh một chút nói, còn có cái gì biện pháp vậy mà có thể thông qua tên biến thái này tử vong trò chơi a? Biến thái? Lý Dạ Huyền khóe miệng có chút giật một chút. Căn cứ Final Destination app phân cấp, cái trò chơi này nhưng chỉ là đơn giản cấp bậc trò chơi. Bất quá trò chơi tử vong xưng hô thế này dùng đến nhưng thật ra vô cùng chính xác. Đối với Ngô Cương tới nói, ngay cả đơn giản cấp bậc trò chơi đều muốn hình dung bằng hai từ biến thái, cái kia hơi khó khăn một điểm trò chơi có phải hay không sẽ bị Ngô Cương hình dung thành địa ngục đâu? Nhưng trước mắt cảnh tượng sao lại không phải địa ngục? Loạn thất bát tao phòng học, lật tung cái bàn, ngổn ngang lộn xộn tượng đá, còn có tung tóe vách tường cùng mặt đất vết máu. Toàn lớp nhiều như vậy học sinh, chỉ còn lại mấy cái học sinh sống tiếp được. Lý Dạ Huyền, Ngô Cương, Ninh Văn Tĩnh, Viên Khải, còn có bắt đầu ngất đi nữ sinh, đã co quắp tại góc tường, dọa đến bài tiết không kiềm chế Lưu Tử Đào. Người vậy mà còn sống? Lý Dạ Huyền đi đến Lưu Tử Đào trước mặt, sau đó lắc đầu, chậc chậc, cái này không phải Lưu Tử Đào Lưu đại công tử sao? Nha, thế nào nha, người lớn như vậy, vậy mà tè ra quần, có phải hay không không mang giấy tã a? Ha ha ha ha, Ngô Cương giễu cợt vài câu, gặp Lưu Tử Đào sợ choáng váng không có phản ứng, thế là tẻ nhạt vô vị. Lại truy vấn Lý Dạ Huyền còn có cái gì phương pháp thông qua trò chơi. Lý Dạ Huyền bị cuốn lấy bất đắc dĩ, đành phải cho Ngô Cương giải thích nói. Kỳ thật rất đơn giản, chính là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.